Nói yêu em 7 lần. Chương 54. Góc truyện audio.com. Tùng Linh về nhà vui vẻ mở cửa ban công nhà mình. Bất chấp cái nắng đang chiếu rọi, nhỏ vẫn đứng đó đặng mà nhìn bóng dáng khổ sở của Tuấn Anh khi về nhà. Vừa thấy bóng Tuấn Anh, Tùng Linh liền hát nghêu ngao. Là lá la là la, em chơi khâm về, thấy lòng mừng vui, em ngồi em đếm, đếm lần anh khóc mà cười một mình. La la la, anh đi đâu về, mà tóc tóc đầy lông khỉ, quần áo đầy mồ hôi, nhìn như thằng điên rồi khóc một mình. La la la la, anh của tôi, rất ngốc, bạn hãy nhìn con khỉ, y như anh, còn dám chơi với dán, còn dám chơi với thằng lằn. Là lá lá là lá la. Tuấn Anh nghe Tùng Linh hát đầy lời trêu chọc mình, biến cậu thành kinh công thì nói tóc đầy lông, bỏ dán, bỏ thằng lằn, biến cậu thành thằng ngốc trước cả lớp. Tuấn Anh tức đến nỗi ngước mặt nhìn Tùng Linh bằng ánh mắt giết người, đau thương không đỡ nổi. Tiếc là da mặt Tùng Linh vốn dày, kim cương cắt còn không đứt. Nhỏ chớp chớp mắt, tỏ vẻ ngây thơ vô tội vả trêu chọc lại ánh mắt của Tuấn Anh, còn le lưỡi trêu cậu. Sau đó hất tóc nhún nhảy đi vào phòng, hát lại lời chế của bài Thành Phố Trẻ, trêu chọc cậu lần nữa. Tuấn Anh tức lắm, nhưng cũng đành cam chịu. Cậu nhất định phải trị con bé này một trận mới được. Nghĩ xong, Tuấn Anh vào nhà, tắm rửa thay đồ, sau đó đi qua nhà Tùng Linh. Reng, Tùng Linh ở trong nhà nghe tiếng chuông cửa. Nhỏ thờ ơ, tiếp tục ăn cơm của mình. Vừa ăn vừa xem phim rồi cười ha ha. Chuông cửa vẫn cứ vang lên sau đó im lặng. Tiếp theo là tiếng đập cửa rầm rầm. Tùng Linh nhìn ra phía cửa khẽ cười. Nhỏ nhất quyết không mở cửa. Dường như đập cửa chán, Tuấn Anh đã bỏ cuộc. Nhỏ không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Tùng Linh thích chỉ vẫy tay nghe ngóng. Im lặng, và hoàn toàn im lặng. Nhưng sau đó, cô à, con về nhà rồi. Nhưng gọi cửa mãi chẳng thấy Tùng Linh ra mở cửa. Chắc là em ấy đi chơi chưa về cô à, Tùng Linh giỏng tay nghe thấy. Lật đật đứng bậy dậy, chạy thẳng ra mở cửa ngay. Nhỏ vừa mở nhanh cửa ra rồi vừa nói lớn như cố ý để mẹ nhỏ ở bên kia điện thoại nghe. Anh, chờ có lâu không? Nãy giờ em bận đi tắm cho nên mới ra chậm như thế. Miệng thì cười nói, nhưng mắt Tùng Linh liếc xéo Tuấn Anh gần 180 độ. Trong lòng thầm mắng cái tên này quá ư là tiểu nhân. Chơi không lại thì giở trò méc mẹ nhỏ. Méc thì cứ méc, vậy mà lạc méc một cách xạo sự đến không chịu nổi như thế. Mẹ nhỏ rất ghét con cái đi đông đi tây. La cà chưa nắng, hắn ta méc mẹ nhỏ như thế. Mẹ nhỏ tưởng thật, chắc chắn là về nhà vặt lông nhỏ à xem. Cách chương.